Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, Tử Dương Đình Ngũ Lão Hán. Chúng ta liền ở nơi này. Giang Nam Nhứ nhìn trước mắt lều trại, kinh ngạc hỏi, ngạch. Đúng vậy, Giang Tiểu Thành quay đầu lại bất đắc dĩ cười, nói, chỉ sợ sắp tới đều phải ở nơi này. Lập tức, Giang Tiểu Thành liền đem phía trước đủ loại đều nói ra. Ngụ ý tựa hồ là đối Giang Nam Như rất là bất mãn, Giang Nam Như nghe ra Giang Tiểu Thành trong giọng nói ý tứ, cũng không tức giận, lại là hơi hơi mỉm cười, nói, đều do ta, truyền tống quá mức xa. Giang Nam Như nói xong, liền đứng dậy nghiêm mặt nói, Côn Luân Hư Thảo Phương Cư Giang Nam Như, không biết chư vị, ngươi là Thảo Phương Cư. Kia Giang Nam Như còn chưa nói xong, lại nghe kia một bên Hàn Thục Giao hưng phấn nói, thật sự, đó là tự nhiên. Giang Nam Như ôn hòa cười, nói, Thảo Phương Cư đó là tiểu nữ tử cùng đồng bạn tay sang. Nguyên lai là như thế này, ta còn mua quá các ngươi định nhan đan đâu, quả thật là dùng tốt thực. Kia Hàn Thục Giao tức khắc hóa thành mê muội giống nhau, nhìn Giang Nam Như, trong mắt tựa hồ toát ra ngôi sao nhỏ. Giang Tiểu Thành miễn cưỡng khụ sách một tiếng, mắt thấy chính mình ba người đồng minh nhanh như vậy liền bị đánh bại, không khỏi có chút thất vọng, nói, tại hạ Giang Tiểu Thành, hắn tự báo ra môn. Nói xong liền ra vẻ lão thành đứng thẳng một bên, ngậm miệng không nói. Nga, tiểu huynh đệ cũng họ Giang. Giang Nam Như quay đầu nhìn lại, hỏi, là Dương Nữ Khương đâu? Vẫn là Tam Thủy Giang. Tam Thủy Giang, Giang Tiểu Thành tức giận trả lời nói, nguyên lai chúng ta 500 năm trước vẫn là một nhà đâu. Giang Nam Như tức khắc mừng rỡ, nói, Giang Tiểu Thành lại là không cho là đúng. Trên mặt lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười tươi cười. Hắn thấy kia Giang Nam Như chẳng qua so với chính mình lớn hơn vài tuổi, rồi lại cố tình là chính mình đội trưởng, hơn nữa lại là đến trễ hồi lâu, tất nhiên là trong lòng tức giận bất bình. Hắn chỉ là tính trẻ con giống nhau, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy đội trưởng không nên là nữ tử. Nói như thế nào cũng đến là lão luyện thành thục người. Hắn ngoài miệng không nói, lại là âm thầm làm, diễn xuất bên trong ra vẻ lão khí. Chỉ là hắn vốn chính là thiếu niên con cháu, làm như thế làm, lại là một chút uy nghi không thấy. Nhưng thật ra có vài phần buồn cười, tiểu muội Hàn Thục Giao, Vạn Thánh Các chung một người nho nhỏ đường sự. Hàn Thục Giao thấy Giang Tiểu Thành giới thiệu quá chính mình, vội vàng tiến lên một bước, tự giới thiệu nói, muội muội là Vạn Thánh Các người trong. Tự Hàn Thục Giao nói lên định nhan đan, Giang Nam Như liền biết đối phương cùng chính mình đã không có định ý. Nàng lúc này nghe nói Hàn Thục Giao tự báo ra môn, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, hỏi tiếp nói, muội muội nếu là Vạn Thánh Các người trong, vì sao phải tới? Tiểu muội tuy là các người trong, lại vô chỗ dựa, chỉ phải chính mình tới liều mạng tiền vốn. Hàn Thục Giao lại là hơi hơi mỉm cười, cao giọng nói, nữ tử vốn là nên như thế. Giang Nam Như thâm tưởng, nhếch lên ngón tay cái, tán dương nói. Giang Nam Như nói xong, liền nhìn cuối cùng Ngũ Lão Hán, hỏi, không biết tiền bối như thế nào xưng hô? Lão nhân tên sao? Chính mình đều đã quên, mọi người đều kêu ta Ngũ Lão Hán. Đội trưởng nhìn kêu đi. Kia Ngũ Lão Hán lại không có như vậy nhiều sự tình, ha ha cười, tiếp tục nói, lão nhân đảo không phải Côn Luân Hư mọi người, mà là đến từ Trung Châu Tử Dương Đình, tiền bối là Tử Dương trong đình người. Kia vì sao phải tới nơi đây? Giang Nam Như biết kia Tử Dương Đình cùng Côn Luân Hư Bồng Lai Các song song tam đại tu chân phúc địa, bởi vậy hỏi, hắc hắc, đội trưởng không biết, này chiến không phải là nhỏ, nơi nào chỉ là chúng ta Tử Dương Đình. Ngay cả Bồng Lai Các đều phái tới nhân thủ. Ngũ Lão Hán nói, tuy nói là đại chiến, nhưng cũng có thể có chút chỗ tốt a. Nói xong, kia Ngũ Lão Hán cư nhiên hiểu ý nở nụ cười. Hết chương.